Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Nguyệt Chi Thạch. Mơ lâu kia suy đoán trên căn bản là chính xác, cái đó bàn tay đen sau màn đúng là sẽ xuất thủ lần nữa. Bất quá lần này mục tiêu chủ yếu không phải công hội ma pháp sư, mà là bị vạ lây người vô tội siêu thị Smith. Hốp cùng mơ lâu kia hai người ở công hội ma pháp sư phòng nghiên cứu bên trong ở một trận từ. Bỗng nhiên, mơ lâu kia nhớ tới một chuyện, không khỏi được hỏi tới Hốp. Đúng rồi, lần trước các ở rừng nót vòng ngoài phía đông phát hiện khối kia đá quý có phải hay không hàm chứa tinh hoa nguyệt chi thạch. Ta thiếu chút nữa quên mất, Hốp suy nghĩ một chút. Các thật giống như không có cho hắn nói qua. Chính là nói thật, các thằng nhóc kia không theo ta nhắc tới à? Có phải hay không quên, nghe được Hốp như thế nói. Mơ lâu kia cũng biết lại bị các đùa bỡn, không khỏi được mắng liền một câu. Đáng chết các, thượng đế sẽ trừng phạt hắn, lại đùa bỡn ta, đừng để cho ta bắt được hắn. Thấy mơ lâu kia như thế tức giận, Hốp có chút không nghĩ ra à, có chút nghi ngờ hỏi một câu. Mai Lạc, ngươi muốn Nguyệt Chi Thạch làm gì? Coi như là chế tạo pháp trượng cũng không cần Nguyệt Chi Thạch à? Thông thường có linh tính bảo thủ là được rồi à? Mơ lâu kia vẫn còn ở tức giận. Nghe được Hốp hỏi, cũng là muốn đến mấu chốt sự việc. Thở dài nói, Hốp, ta định dùng tháng chi làm bằng đá tạo một cái kiểu tháng pháp trượng. Ta lúc đầu pháp trượng ở lần trước đại địa ma hùng chiến đấu lên, không chịu nổi ta ma lực vận chuyển, có chút hư hại. Hốp gật đầu một cái, sau đó lại nói, ta cảm thấy ngươi có thể tìm Smith trưởng tiệm. Có lẽ hắn có biện pháp giúp ngươi tìm được một khối thượng hạng nguyệt chi thạch. Mơ lâu kia mắt sáng rực lên, vỗ tay một cái nói, ta cái này đáng chết đầu óc, làm sao không nghĩ tới đâu. Hốp ngươi là ta ngôi sao may mắn, ta sẽ đi ngay bây giờ. Mơ lâu kia vậy không chờ Hốp, trực tiếp vội vàng ra công hội ma pháp sư cửa thẳng đi siêu thị Smith tìm Smith Lâm. Mà đang nghiên cứu phòng bên trong Hốp nhìn đẩy cửa đi ra mơ lâu kia, không khỏi được lẩm bẩm, còn nói ta xung động. Mơ lâu kia ngươi cái đứa ngốc, thiết, kính phóng đại không tệ, ta chơi một lát. Nói tới mơ lâu kia pháp trưởng, thật ra thì vốn là không cần tháng chi thạch, chỉ là mơ lâu kia cảm thấy đổi thông thường đá quý còn không bằng một lần duy nhất làm một mẻ khỏe suốt đời thay xong, như vậy ít nhất đến lúc đó sẽ không xuất hiện đá quý vỡ vụn, ma lực không phát huy ra hiệu quả tình huống. Lúc này công hội ma pháp sư các cho mơ lâu kia nói, ta ở rừng nót phía đông thật giống như phát hiện nguyệt chi thạch. Một câu nói này đưa tới mơ lâu kia chú ý, hắn cũng là biết tháng chi thạch chân quý, nguyệt chi thạch lại kêu tháng tinh hoa, chủ yếu là hấp thu mặt trăng tinh hoa đi qua quanh năm suốt tháng tích lũy mới hình thành đá, không có một trên trăm năm là rất khó tạo thành tháng chi thạch. Điểm trọng yếu nhất chính là tháng chi thạch ra đời điều kiện là rất hà khắc, phải là có thể thấy ánh trăng địa phương, hơn nữa chỗ đó phải âm hàn ẩm ướt, đây cũng là nguyệt chi thạch tồn tại cái thứ hai chủ yếu điều kiện. Bất quá ở rừng nót loại chuyện này là ngược lại, chỉ cần là có thể tiếp xúc tới ánh trăng, hơn nữa có linh tính đá trên căn bản cũng có thể ở trăm năm hoặc là mấy chục năm là có thể tạo thành. Đây chính là mơ lâu kia đối với nguyệt chi thạch như vậy để ý một trong những nguyên nhân. Sở dĩ giao phó các để cho hắn đi khai thác nguyệt chi thạch, chủ yếu là hắn bây giờ muốn nghiên cứu siêu thị Smith đồ. Còn có một cái chính là củng cố một chút ma lực. Bởi vì từ hắn ăn trứng gà trà sau đó, thân biến hóa trong cơ thể có chút lớn, ma lực tăng trưởng có chút mau. Hắn sợ đến lúc đó không khống chế tốt ma lực, tạo thành bất ngờ, lúc này mới lui mà cầu thứ hai để cho các đi. Dẫu sao đều là một cái công hội, nhưng là mơ lâu kia tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể bị lừa. Lúc này mới rất tức giận, đến siêu thị Smith cửa. Mơ lâu kia ở trong đầu chỉnh sửa một chút chọn lời. Muốn chờ một chút nên làm sao mời trưởng tiệm và hắn cùng đi tìm Nguyệt Chi Thạch. Dẫu sao rừng nót vòng ngoài mặc dù không phải là rất nguy hiểm, nhưng là cấp 1 hoặc là cấp 2 ma thú không cẩn thận vẫn có thể bị điểm tổn thương. Thân ái Smith trưởng tiệm, ta lại tới phiền toái ngươi. Vừa vào cửa tiệm, mơ lâu kia liền cười nói đứng lên. Ở trong tiệm không có sao xem sách, Smith Lâm thấy mơ lâu kia tới, mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá theo lễ phép vẫn là cười nói. Hoan nghênh, có chuyện gì không? Là như vậy, trưởng tiệm, ta muốn mời ngươi và ta cùng đi tìm Nguyệt Chi Thạch, không biết có thể hay không à? Ta pháp trượng ở lần trước trong chiến đấu có chút hư hại, mơ lâu kia mặc dù 50-60, nhưng trên mặt vẫn là có chút nóng lên, lộ vẻ được có chút ngại quá. Smith Lâm nghi ngờ nói, Nguyệt Chi Thạch, thứ gì? Mỏ sắt, đúng vậy. Coi như là mỏ sắt một loại, bất quá loại này Nguyệt Chi Thạch là ở trên mặt đất, khó tìm, 100 khối trong đá có một khối thượng đẳng tháng chi thạch đô là rất tốt, mơ lâu kia cho Smith Lâm giải thích một chút. Smith Lâm nghe xong mơ lâu kia giải thích, không khỏi được cười khổ nói, mơ lâu kia ma pháp sư, ta cũng không phải là vạn năng, ta làm sao biết một khối kia là Nguyệt Chi Thạch, nói thật. Đối với mơ lâu kia ấn tượng, Smith Lâm vẫn là cảm thấy rất tốt. Đây là một cái hòa ái đáng yêu lão đầu. Đổi thành liền người khác phỏng đoán vậy không tốt như vậy nói chuyện. Mơ lâu kia nhìn coi tiệm bên trong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì như nhau. Hướng về phía Smith Lâm nói, không biết trong tiệm có như thế dụng cụ có thể phát hiện hiếm hoi mỏ sắt. Ta có thể mua một cái. Sau đó chúng ta cùng đi. Smith Lâm quét trong tiệm hàng hóa một chút, không cảm thấy có như vậy. Hàng hóa à, lúc này mô bản tiểu tinh bỗng nhiên ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trợ giúp mơ lâu kia ma pháp sư tìm được chế tạo pháp trượng Nguyệt Chi Thạch, khen thưởng. Quang minh thẩm phán, kiếm thuật, đối với hắc ám sinh vật hiệu quả gấp bội. Phổ thông sinh vật uy lực vậy. Thời gian. Một ngày thất bại, xui xẻo 3 tháng nhắc nhở, cho ký chủ cung cấp một máy mỏ sắt máy thăm dò. Có thể vĩnh cửu sử dụng, như cần tiêu thụ, giá cả là 1.200 tiền vàng. Thấy nhiệm vụ một khắc kia Smith Lâm nhưng thật ra là rất im lặng. Cái này hắn vừa mới có muốn cự tuyệt ý niệm, tiểu tinh lại có thể đã tới rồi nhiệm vụ, bất quá dường như kiếm thuật này cũng không tệ lắm. Ít nhất có một cái hoàn thành nhiệm vụ này có cái phòng thân kiếm thuật. Khi thấy sau cùng nêu lên thời điểm, Smith Lâm là rất muốn cất tiếng cười to, bởi vì cái này máy thăm dò thật sự là quá mắc. Quý hắn không muốn làm thịt mơ lâu kia cũng không được, nhưng là ngoài mặt vẫn là cười nói, ta nơi này mấy ngày trước mới vừa vào một máy mỏ sắt máy thăm dò. Cần 1.200 tiền vàng. Không biết mơ lâu kia ma pháp sư có mua hay không. Mơ lâu kia nghe được cái này máy thăm dò lại có thể cần hơn 1.000 tiền vàng, cũng là trầm tư một lát liền rất nhanh làm ra quyết định. Trưởng tiệm, ta mua một cái, nhưng là ta không biết làm việc, ngươi được theo ta cùng đi. Nếu không ta nhưng mà rất lúng túng. Smith Lâm cười cầm một cái bàn tay lớn nhỏ một cái hộp sắt tử đưa cho mơ lâu kia cười nói, nếu là khách hàng cần, vậy ta vậy được phụ trách tới cùng. Đi chúng ta cùng đi rừng nót, mơ lâu kia cao hứng nói. Đây thật là quá tốt. Smith trưởng tiệm, đi, theo ta đến công hội ma pháp sư đi một chuyến. Ta cần muốn chuẩn bị một chút đồ. Smith Lâm khóa kỹ cửa tiệm. Đi theo mơ lâu kia đi công hội ma pháp sư. Mà lần này thăm dò thật ra thì cũng cho Smith Lâm mang tới một chút phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-gạch-y thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.